Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, chương 9 tượng sáp quán 9. Chương 9 Vương Hưng Bình ngồi ở phòng khách sofa. Bên này ly tượng sáp xa nhất. Liền tính nát cũng cùng hắn không dính biên. Con khỉ cũng sợ, tránh ở một bên góc đi. Kim Hải đôi tay ôm ngực ở bên. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ba cái dùng tay mới mệnh điền hố, lão bánh quẩy, sao có thể bởi vì một tân nhân liền hống mang. Dọa liền chính năng lượng thức tỉnh, tưởng đều đừng nghĩ, dù sao trò chơi này một người hoàn thành, mọi người đều có thể đi ra ngoài. Kim Hải trong lòng càng là ôm ngoan độc ý tưởng, tốt nhất Trần Thải Tinh cái kia nhược cây chết ở tầng hầm ngầm biến thành tượng sáp. Biến thành tượng sáp là không có khả năng, đời này đều không thể. Trần Thải Tinh cảm nhận được sau lưng Tam Thúc ngoan độc lạnh nhạt ánh mắt. Trên mặt biểu tình cũng lạnh xuống dưới. Không lại tốn nhiều miệng lưỡi cùng ba người giao thiệp. Cùng Vương Tiêu Tiêu cùng Triệu Như nói. Các ngươi gì kia tòa nữ tượng sáp đổ ở cửa có hai tòa cao lớn nam tính. Bởi vì trò chơi bối cảnh ở nước Mỹ quan hệ. Thành niên nam tính tượng sáp lại cao lại tráng. So Trần Thải Tinh còn muốn cao nửa đầu nhiều. Hắn làm hai muội từ di điểm nhỏ, hắn di động này hai tòa, rõ ràng là ban ngày ban mặt, nhưng đối tượng tượng sáp thật sự có loại âm trầm trầm cảm giác. Như là tượng sáp đang xem bọn họ, đặc biệt ở biết tượng sáp là chân nhân, buổi tối sẽ động dưới tình huống. Tiêu Tiêu, nàng hảo bang, có phải hay không đang xem chúng ta? Triệu Như khóc nức nở hỏi. Vương Tiêu Tiêu cũng không hảo đi nơi nào. Ra đầu tê dại nói, ngươi đừng nhìn nàng đôi mắt, đừng nhúc nhích nàng cánh tay, chúng ta đỡ nàng eo chậm rãi gì, ta kêu bắt đầu cùng nhau dùng sức, liền sợ tượng sáp giòn, vạn nhất chạm vào rớt cánh tay liền thả mơ siêu hai cái nữ hài trong lòng run sợ di tượng sáp. Triệu Như càng là mắt dưng dưng thủy, nhưng lại không lui về phía sau, nàng còn muốn sống, tưởng sớm một chút đi ra ngoài. Trần Thải Tinh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nam tính tượng sáp cao lớn. Không thể khiêng, chỉ có thể di động. Hơn nữa có phá tượng sáp thất chết thảm trường hợp ở phía trước. Hắn di rất cẩn thận. Di động khi, đỉnh đầu truyền đến mát lạnh phong. Thổi hắn ra đầu lạnh cả người. Trần Thải Tinh não động mở rộng ra nghĩ đến nào đó tình huống. Lập tức dừng lại ngẩng đầu nhìn lại. Vừa lúc đối tượng nam tính tượng sáp hai mắt, không phải hắn ảo giác, tượng sáp ánh mắt động hạ, rất nhỏ hơi, Triệu Như nói tượng sáp đang xem bọn họ là thật sự. Không phải tâm lý nguyên nhân, tình huống này quá quỷ dị, ngoặc kép, Trần Thải Tinh đối với tượng sáp mắt, trầm mặc một giây, đường không thấy được, tiếp tục gì, trước kia tượng sáp chỉ có buổi tối có thể hoạt động. Hiện tại buổi sáng tượng sáp ánh mắt liền có thể động. Không khó tưởng tượng, nếu là thứ bậc 7 ngày, không hoàn toàn giết chết Johan, căn nhà này sẽ phát sinh cái gì? Đối phương như vậy ham thích làm tượng sáp, Trần Thải Tinh nhưng không nghĩ bị sống sờ sờ muốn chết. Ca ca, ta giúp ngươi, nguyên cửu vạn xoạch xoạch qua đi, ngoan ngoan ngoãn ngoãn chờ đợi ánh mắt. Cực kỳ giống phải vì vất vả dọn gạch lão phụ thân giảm sức ép. Trần Thải Tinh rất là cảm động, không đành lòng đả kích tiểu đệ tích cực tâm. Vì thế nói, hành, ngươi giúp ta đỡ một chút coi như hống tiểu hài tử. Nguyên cửu vạn thực nghe lời, tay nhỏ nhẹ nhàng đáp ở tượng sáp góc áo. Trần Thải Tinh vừa thấy thực vừa lòng, không có gì nguy hiểm, tiếp tục di lên, hoàn toàn không thấy được. Đương nguyên cửu vạn tay đáp ở tượng sáp quần áo khi hắn đỉnh đầu tượng sáp nguyên bản quỷ dị hoạt động trong mắt cứng đờ. Lại dọn thời điểm, cái loại này đỉnh đầu lạnh căm căm cảm giác không có. Trần Thải Tinh nhẹ nhàng thở ra, vùi đầu là mơ siêu tượng sáp rốt cuộc rời đi, lộ ra đi thông tầng hầm ngầm tiểu cửa gỗ 1 mét cao, đỉnh hình cung trạng, cửa gỗ không mang khóa. Thiết khấu hơi hơi đáp, Trần Thải Tinh một bát, cùng cục thanh, thiết khấu buông ra, cửa gỗ bạn kéo kẹt thanh chậm rãi mở ra, môn, cửa mở, làm sao bây giờ, muốn vào đi sao, Triệu Như sợ tới mức nói năng lộn xộn, Vương Tiêu Tiêu mới vừa sợ tới mức lá gan phá, này sẽ bất chấp tất cả nói. Vô nghĩa, chúng ta di tượng sắp chính là muốn đi xuống, xem diễn Vương Hưng Bình ba người không biết khi nào. Văn Phong đuổi tới, đối với nửa khai cửa gỗ lộ ra sợ hãi lại chờ mong thần sắc. Đầu tiên là tưởng nhạt của hơi, nhưng lại sợ hãi, tới, trái cây cho các ngươi trích Trần Thải Tinh đã nhìn ra. Sườn hạ thân chào phúng nói, thỉnh tiểu tử ngươi như thế nào nói chuyện, tin hay không, đừng tất, Trần Thải Tinh không khách khí đánh gãy Kim Hải kêu gào. Không hề xem ba người khó coi mặt, cùng Vương Tiêu Tiêu nói, chúng ta đi xuống, Vương Tiêu Tiêu, hảo, đi thông tầng hầm ngầm môn hẹp, cần thiết một người một cái thông qua, lại còn có muốn khom lưng, Trần Thải Tinh sung phong, Nguyên Cửu Vạn khẩn trương đi theo phía sau. Tay nhỏ lôi kéo Trần Thải Tinh góc áo tưởng cùng đi xuống. Trần Thải Tinh suy nghĩ hạ không cự tuyệt, đã cùng Vương Hưng Bình ba người xé rách mặt, hắn sợ tiểu đệ lưu mặt trên có nguy hiểm mơ siêu còn không bằng đi theo hắn. Một tay từ áo lông vũ túi tiền móc di động ra. Nơi này thời gian đối bên ngoài là đình chỉ, tỉ như hắn đồng hồ vẫn luôn ngừng ở hắn tiến vào trước kia một khắc. Di động lượng điện đồng dạng. Trần Thải Tinh mở ra đèn pin, chùm tia sáng chiếu sáng đen như mực thông đạo, thang lầu thực nhỏ hẹp, hai sườn vách tường ướt rầm rề phát chiếu, một cổ tử phủ đầy bụi mùi mốc cùng khác khí vị hỗn hợp. Lệnh người buồn nôn, Trần Thải Tinh thân thể thực thành thật nôn khan một tiếng. Ca ca làm sao vậy? Rất khó chịu sao? Nguyên Cửu Vạn thanh âm vang lên, Trần Thải Tinh nghe ra tiểu đệ khẩn trương. Nhịn xuống dạ dày bộ không khỏe, nói, không có việc gì, hai người nói chuyện có điểm hồi âm. Có thể tưởng tượng phía dưới có bao nhiêu đại, bang, Trần Thải Tinh mở ra đèn, đèn điện còn có thể dùng, nho nhỏ một con ố vàng bóng đèn, bất quá tổng so không có cường. Hắn mới vừa nói xong đã bị vả mặt, bởi vì bóng đèn tuyến có điểm trường, cũng không biết nơi này từ đâu ra phong. Một thổi đèn phao đong đưa, quả thực là mạnh mẽ cho bọn hắn xứng phim kinh dị ánh đèn. Trần Thải Tinh ở trong lòng phun tào, mới có thể làm hắn không cần mở rộng ra khủng bố não động. Tầng hầm ngầm rất lớn, chính là tượng sáp chế tác hiện trường, đọng lại sáp du, thuốc màu, còn có dài rộng trên bàn bày các loại dụng cụ cắt gọt công cụ. Có dụng cụ cắt gọt thượng dính màu nâu. Không biết là thuốc màu vẫn là huyết, thùng ở kia, triệu như thanh âm tiêm tế, ánh sáng đong đưa, một chút hắc một chút lượng đánh vào góc thùng gỗ thượng. Thùng gỗ là nước Mỹ nông thôn nhưỡng bia cái loại này. Không phải rất lớn, dù sao tồn tại thành niên nam tính là trang không đi vào. Xem hào tư dáng người, hắn ca ca hẳn là cũng không phải nhỏ gầy loại hình. Tìm được rồi. Kế tiếp như thế nào làm? Vương Tiêu Tiêu đều bội phục nàng lá gan. Trần Thải Tinh đi đến thùng gỗ bên đứng lại. Nếu có người giết ngươi, người biến thành quỷ sẽ như thế nào làm? Đương nhiên là báo thù, Vương Tiêu Tiêu không chút nghĩ ngợi trả lời. Nói xong ngốc, nhìn về phía thùng gỗ. Trần chờ, người ý tứ, chúng ta muốn giết NPC. NPC hào tư giảng chuyện xưa, mọi người đều đoán được. Là ép thuốc giết hắn ca ca, không phải Trần Thải Tinh không nhiều lời, nơi này không phải nói chuyện địa phương, hơn nữa không thể trì hoãn thời gian, hắn nhìn chung quanh một vòng, trước tìm đồ vật tìm cái gì, Trần Thải Tinh lắc đầu, không biết, nhìn xem có cái gì đặc biệt manh mối, ba người tìm được thực mau. Vương Tiêu Tiêu ở cái bàn một góc phóng sáp du địa phương tìm một phen bị cũ báo chí bao bọc lấy đao. Cái này làm sao bây giờ? Mang theo Trần Thải Tinh nhìn Vương Tiêu Tiêu liếc mắt một cái. Người nếu là sợ, ta cờ mơ siêu, Vương Tiêu Tiêu lắc đầu. Tính, đều đến này phân thượng. Chết thì chết đi, lúc sau liền không tìm được mặt khác đồ vật. Trần Thải Tinh nghe được trên lầu có động tĩnh. Triệu như sợ tới mức mặt trắng bệch. Nói, có phải hay không NPC tới? Hắn phát hiện chúng ta tới rồi tầng hầm ngầm. NPC chưa nói quá không thể xuống dưới, Trần Thải Tinh đánh gậy an ủi câu Triệu Như. này muội tử bị dọa đến có điểm tố chất thần kinh. Triệu Như bị đánh gãy lời nói không có không thoải mái. Ngược lại hơi an tâm vài phần. Cảm ơn, chúng ta đây muốn đi lên sao? Trần Thải Tinh tổng cảm thấy có rơi rớt địa phương không lục soát. Quét một vòng liền nhìn đến tiểu đệ đứng ở thùng gỗ trước. Vẫn không nhúc nhích, Trần Thải Tinh tâm lộp bộp một chút, mới vừa lục soát đồ vật khi không thấy Nguyên Cửu Vạn. Tiểu Cửu, Nguyên Cửu Vạn quay đầu lại. Ca ca, ta phát hiện thùng gỗ hạ có cái gì, nhưng là ta không dám đi lấy. Trần Thải Tinh thấy tiểu đệ êm đẹp, dẫn theo khí thùng xuống dưới. Mới vừa kia trong nháy mắt, hắn cho rằng Nguyên Cửu Vạn là một tòa tượng sáp. May mắn, ta nhìn xem, ngươi chạm xa một chút. Trần Thải Tinh đi qua đi. Không biết có phải hay không ảo giác, đèn đong đưa biên độ càng lúc càng lớn. Toàn bộ tầng hầm ngầm ánh sáng minh minh diệt diệt. Trần Thải Tinh nương mỏng manh quang nhìn đến thùng gỗ hạ xác thật có cái gì. Đèn như mực lộ ra một góc, như là trang giấy, tâm bang bang nhảy lên. Trần Thải Tinh trực giác kia đồ vật hẳn là rất quan trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn mắt đong đưa bóng đèn, móc ra di động mở ra đèn pin, giao cho phía sau Nguyên Cửu Vạn. Cầm, ta dọn khai thùng gỗ. Tiêu Tiêu ngươi giúp ta rút ra phía dưới đồ vật. Vương Tiêu Tiêu nghe được chính mình nuốt một ngụm nước miếng. Hảo, Nguyên Cửu Vạn đánh xuống tay đèn pin, thùng gỗ cái nắp, nhìn không tới bên trong đồ vật, nhưng ai đều biết bên trong là cái gì. Trần Thải Tinh cũng sợ, nhưng phía sau hai muội tử một cái học sinh tiểu học tiểu đệ, hắn có thể làm sao bây giờ? Đường lão đại không cần mặt mũi a. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng xác chết vùng dậy. Xác chết vùng dậy ta thật mắng ngươi vẻ mặt. Trần Thải Tinh nhỏ giọng toái toái niệm. Duỗi tay sờ đến thùng gỗ bên cạnh. Xúc tua một cổ ướt hoạt dính nhớp cảm. Liên tưởng đến cái gì? Trần Thải Tinh nhịn xuống buồn nôn. Sử đem kính nâng lên thùng. Bang, đèn tát, một trận âm phong. À à à à, Triệu Như gân cổ lên thét chói tai. Trần Thải Tinh cảm thấy thùng đồ vật giống như lại động. Hô to, Tiêu Tiêu lấy đồ vật. Vương Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần. Rút ra đồ vật, Trần Thải Tinh đem thùng gỗ buông. Bên trong đồ vật đong đưa càng lúc càng lớn. Một bộ tùy thời muốn ra tới bộ dáng. Chạy mau, Trần Thải Tinh lôi kéo Nguyên Cửu Vạn tay. Triệu Như sớm đều a a thét chói tai hướng ra chạy. Thang lầu quá hẹp, Trần Thải Tinh cảm thấy sau lưng âm phong đánh úp lại. Một tay đem Nguyên Cửu Vạn ôm vào trong ngực, toái toái niệm, cũng không biết nói cho Nguyên Cửu Vạn nghe, vẫn là cấp chính mình nói. Đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì, nhất định sẽ sống sót. Nguyên Cửu Vạn tay nhỏ ôm Trần Thải Tinh cổ. Một đôi phiếm đỏ thắm con ngươi nhìn đen nhánh tầng hầm ngầm nơi nào đó. Hô, ra tới. Trần Thải Tinh là sau điện, nhìn thấy phòng khách hết thảy, có loại kiếp sau trọng sinh cảm giác, không nhiều xuyễn khẩu khí, nhanh chóng trở tay đem cửa gỗ kéo chặt, cửa gỗ bên trong phát ra bị phong chụp đánh thanh âm mơ siêu ca ca. Không có việc gì, Nguyên Cửu Vạn gương mặt dán Trần Thải Tinh cổ cọ hạ. Trần Thải Tinh ngồi xổm trên mặt đất thở dốc, không chú ý tới Nguyên Cửu Vạn thân mật tư thế, không nghỉ ngơi vài giây. Hào Tư tiên sinh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, vẫn đục cứng đờ mắt xem kỹ mấy người, như là không nhận thấy được bọn họ từ tầng hầm ngầm ra tới chật vật bộ dáng. Mở miệng nói, bọn nhỏ, cơm trưa đã đến giờ, mau tới dùng cơm đi. Trần Thải Tinh từ Hào Tư trong giọng nói nghe ra một loại sung sướng cùng tiếc hận phức tạp cảm tới. Hết chương.